Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, rời đi. Còn chuẩn bị cái gì? Đang chuẩn bị xuống dưới, trời đang chuẩn bị âm u. Lam Tiếu Tiếu cắn môi dưới. Ban ngày bọn hắn vẫn còn tương đối có ưu thế. Đợi đến ban đêm, bọn hắn liền nhìn không rõ ràng. Mà zombie thị lực lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến thời điểm bọn hắn liền thật phiền toái. Lê Tử trừng Lam Tiếu Tiếu một cái. Người đương nhiên không cần chuẩn bị. Nửa điểm lực sát thương đều không có. Nhìn thấy zombie liên thủ đều không biết thế nào giơ lên. Lời nói này Lam Tiếu Tiếu trừng lớn mắt. Muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến cái này cùng nhau đi tới. Lê Tử biểu hiện ra đến năng lực. Nàng liền tự động giảm âm thanh. Thầm hận trừng đám người một cái. Những này ra hỏa, thế mà như thế khi dễ nàng. Đợi đến nàng tìm tới Băng Vũ ca ca, nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt, nhượng bọn hắn biết rõ như thế đối với nàng một cái giá lớn. Lam Tiếu Tiếu ở trong lòng gào thét, cuối cùng nhất lại là cái gì cũng không nói. Lạc Nhạn trên bờ vai huyết dịch còn tại không ngừng chảy xuống. Mà Tử Ngọc ở cảm giác được Lạc Nhạn bị thương, đã bắt đầu vũ động cánh. Hướng cái kia vết thương mà đi. Vốn là cảm thấy nóng rực khó chịu, này lại có Tử Ngọc ở, tất nhiên cảm thấy lạnh buốt. Cái kia cảm giác đau đớn chậm rãi tán đi, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt tốt không ít. Tử Ngọc bây giờ có thể chịu nổi càng lúc càng lớn. Suy nghĩ một chút cả cuộc đời trước, nàng ngoại trừ cất giữ chút ít đồ vật bên ngoài, cái gì cũng không có phóng tới Tử Ngọc bên trong. Đương nhiên bao quát tinh hạch. Cho nên dẫn đến Tử Ngọc vĩnh viễn đều là cái kia trạng thái. Liền là nó có được như thế cường hãn năng lực đều không biết. Nếu như không phải một thế này trời xui đất khiến, Lôi Nặc lại cho nàng như vậy một bao tinh hạch, đoán chừng nàng vĩnh viễn đều không biết bí mật này. Duỗi ra tay nhìn xem cổ tay, cúi đầu hôn lấy một chút Tử Ngọc. Cảm ơn ngươi. Tử Ngọc vui vẻ huy động cánh. Đợi đến Lạc Nhạn vết thương khép lại không sai biệt lắm, Tử Ngọc lúc này mới dã rời ngừng động tác, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Lạc Nhạn nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Xe ở cái này thời điểm cũng chậm rãi mở lên, xuyên qua đại môn kia, hướng vùng ngoại ô lái đi. Mà đợi đến xe rời đi, đứng tại zombie trong đống Lôi Nặc, chậm rãi hướng bọn hắn rời đi phương hướng nhìn lại. Trong tay cầm một thanh tinh hạch, không ngừng hướng trong miệng đưa đi. Trên mặt lộ ra tàn khốc, một đôi mi mắt hiện lên một tia tinh quang. Thân thể nhanh chóng chạy, truy ở xe phía sau. Đoạn đường này đi coi như bình ổn, ngẫu nhiên đụng chút zombie. Ngược lại cũng không có phát sinh cái gì. Bất quá bởi vì cách vùng ngoại ô còn có một đoạn đường, cho nên từng cái dị thường cảnh giác, mi mắt chăm chú nhìn bên ngoài. Liền sợ bọn hắn nhất thời không thèm để ý, liền sẽ xuất hiện một cái giống vừa rồi đồng dạng cự nhân. Sau đó đối với bọn hắn xe vung chùy, xe này có thể không giống trước đó lớn xe hàng, đoán chừng một cái búa liền hủy. Còn tốt những này đều là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Chờ đến vùng ngoại ô, rất nhanh liền đứng tại trước núi. Đám người nhao nhao xuống xe, hướng trên núi bò đi. Trùng trùng điệp điệp mấy người, này lại ngược lại là có chút dễ thấy. Bốn phía zombie phát hiện sau khi, bắt đầu hướng bên này chạy tới. Chỉ là mới chạy hai bước, liền dừng bước, từng cái lộ ra e ngại. Chỉ tiếc này lại Lạc Nhạn mấy người vội vàng thoát đi. Liền không nhìn thấy bọn họ này lại ánh mắt. Núi này bình thường cũng hẳn là điểm du lịch, thấy rõ đến rất không tệ. Bất quá này lại nhìn xem lại có loại khác quỷ dị. Cái kia hoa cỏ cây cối đều giống như là đổi một cái màu sắc. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những cái kia hoa cỏ giống như tăng trưởng mấy lần. Hơn nữa nhìn tình hình còn tại chậm rãi sinh trưởng. Cái này nhượng Lạc Nhạn quỷ dị đồng thời cũng là tăng cường cảnh giác. Mấy người cước trình coi như không tệ. Ngoại trừ Lam Tiếu Tiếu thỉnh thoảng phát ra kháng nghị, cơ bản không có bất luận cái gì dừng lại, liền đã đi vào chỗ cao nhất, bắt đầu đi xuống dưới. Mọi người thấy chân trời thái dương, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Bên tai bất thình lình truyền đến ma sát âm thanh. Nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Từ nay về sau nhìn lại, liền không nhìn thấy cái gì. Có thể như vậy cũng càng để cho nàng cảm thấy quỷ dị. Đi theo đám người phía sau, tiếp lấy đi lên phía trước lấy. Chỉ là mới đi vài bước, phía sau cái kia âm thanh lần nữa truyền đến. Nếu như nói lần thứ nhất có thể là ảo giác, như vậy lần thứ hai, nàng liền dám khẳng định phía sau nhất định có biến. Mi mắt nhìn về phía mặt đất, ở tia nắng mặt trời dưới, trên mặt đất xuất hiện một hình bóng. Đó là một cây thật dài sợi đằng, chính đối bọn hắn phương hướng kéo dài. Nhìn ra Lạc Nhạn tâm nhấc lên, thế nào khả năng, lúc này mới qua mấy ngày, thế nào thực vật cũng bắt đầu biến dị. Mọi người cẩn thận bốn phía thực vật. Lạc Nhạn nói xong trở về nhìn lại, gặp cái kia sợi đằng đã không tại. Mày nhíu lại sâu hơn. Cái này sợi đằng sợ là đã thành tinh. Xảy ra chuyện gì? Lê Tử không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn. Mi mắt nhìn xem bốn phía. Những thực vật này tuy nhiên có chút quái dị. So với phổ thông thực vật lớn rất nhiều lần. Nhưng là tổng thể xem ra, lại không nhìn thấy chỗ nào không đúng. Lạc Nhạn há mồm muốn cùng bọn hắn nói. Chỉ là mới trương miệng. Chỗ tối sợi đằng đã đối với bọn hắn phương hướng tới. Lạc Nhạn chỉ tới kịp một giọng nói cẩn thận. Cái kia sợi đằng đã trói chặt nàng eo. Hơi hơi nắm chặt. Nhượng Lạc Nhạn kêu rên lên tiếng. Chỉ thủ trong tay hung hăng cắm vào sợi đằng bên trên. Nhìn xem sợi đằng hơi hơi run động một chút. Theo sau cắt ra. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thân thể rơi xuống mặt đất. Bên tai lần nữa truyền đến nhỏ vụn âm thanh. Trong lòng thầm kêu không tốt. Chạy mau. Lạc Giật hơi ngừng lại, duỗi ra tay muốn đi kéo Lạc Nhạn. Chỉ là tay mới thăng lên, cái kia chỗ tối sợi đằng đã nối liền không dứt đối với mấy người phương hướng trói đi. Nhìn thấy sợi đằng thời điểm, Lê Tử còn có một tia quỷ dị. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, duỗi ra để tay ở mặt đất. Thân thể cũng huyễn hóa ra sợi đằng, cùng những cái kia biến dị sợi đằng dây dưa ở cùng một chỗ, cuốn thành một đoàn. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn xem bất thình lình xuất hiện mấy chục đầu sợi đằng. Mi mắt nhìn về phía Lê Tử, gặp nàng sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng nhưng, bất quá cái này sợi đằng lại giống như không dứt, đang bị Lê Tử khống chế lại sau, lại có không ít sợi đằng bắt đầu duỗi ra. Nhượng mấy người đáp ứng không xuề. Lam Tiếu Tiếu thân thể núp ở Kim Ngọc phía sau. Nhìn xem cái này sợi đằng. Thân thể một bên run rẩy, một bên nhịn không được chửi mắng. Cái này lão thiên gia là muốn bọn hắn chết sao? Ở bên ngoài có zombie. Ở trên núi có thực vật. Là muốn nhượng bọn hắn đừng sống đi. Trong lòng suy nghĩ. Cảm giác được phía sau truyền đến hơi lạnh. Lam Tiếu Tiếu hơi hơi từ nay về sau nhìn lại, nhìn thấy cái kia to lớn đóa hoa, lúc này đang há to miệng, giống như là muốn đem nàng nuốt vào đi. Lam Tiếu Tiếu nhịn không được hét lên lên tiếng, thân ảnh kia nhượng Kim Ngọc màng nhĩ chấn đau nhức, trên tay động tác một trận, nhượng sợi đằng từ bản thân trong tay đào thoát, có chút ảo não nhìn về phía sau cự hoa, tay khẽ nâng, vừa mới chuẩn bị cho nó một kích. Chỉ là tay mới nâng lên, cái kia cự hoa phun bắn ra khí thể, đánh vào Kim Ngọc trên mặt, nhượng hắn sắc mặt đại biến đồng thời, mi mắt bắt đầu tan rã, cảm giác được Kim Ngọc thân thể lung lay sắp đổ, Lam Tiếu Tiếu cơ hồ là sau một khắc liền đem hắn đẩy ra ngoài. Không dùng nam nhân, không có nghĩ đến vừa gặp phải sự tình, tất nhiên liền ngã xuống, nói xong đi trở về hai bước. Mi mắt cầu cứu nhìn về phía Lạc Giật mấy người, đôi mắt lơ đãng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Này lại đang từ nay về sau thối lui, mắt thấy quay người lại rời đi. Lam Tiếu Tiếu mi mắt sáng lên, nhìn xem bốn phía, theo sau đi theo thân ảnh kia rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.